chị đây chạm rồi, anh không biến thành gai sao? Chương 36, không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc đời cấp 3 của Hạ Tuyết Ninh quả nhiên y như lời Tiểu Hoa, thực sự lìa xong rồi bộ ảnh kia vừa đem lại cho cô số tiền thưởng không nhỏ, lại còn thuận tiện khuyến mãi cho cô một mớ rắc rối. Sự thật về bộ ảnh kia không giấu được quá lâu, lại dính đến ánh nhìn của một đại tỷ trong trường, ánh mắt tinh tường, lập luận sắc bén, rốt cục bộ mặt bình thường của Hạ Tuyết Ninh cũng bị ngó đến. Ban tổ chức thế nhưng đúng lúc này lại truyền vài thông tin nhỏ ra, khiến cho sự tình càng chuyển biến theo hướng khó nắm bắt. Một thời mẫu giáo cùng cấp một oanh liệt liền cứ thế bị một bộ ảnh tái hiện lại. Điển hình chính là việc đến trường, trên đường lớn có vẻ không sao, chỉ cần Hạ Tuyết Ninh đặt chân vào trường, lập tức không khí liền thay đổi. Tâm tình thiếu nữ vốn đã thích mơ mộng, Hạ Tuyết Ninh còn học ở một trường toàn người học giỏi, trai đẹp cơ bản là không nhiều, vì vậy lần này, cô liền. Hòa, một phen thật lớn, trên đường đi vào lớp chỉ cách rất gần thôi, thế nhưng tỷ lệ người ngoái cổ lại nhìn cô chằm chằm dễ dàng đạt tới 99.1. Còn lại chính là chỗ của các thầy cô, bình thường Tiểu Hoa đã rất hút mắt, nay lại được thêm Hạ Tuyết Ninh nữa, quả thực là đòi mạng người. Sau đó lại nói đến chỗ ngồi, mẹ nó, trong ngăn bàn đủ thứ bánh kẹo, thư viết tay. Tràn ngập tâm tình thiếu nữ mới lớn, không giống như các em nhỏ ngây thơ trong sáng ở cấp 1, lối suy nghĩ của học sinh cấp 3 đã phức tạp lên rất nhiều, thư cũng không phải chỉ giới hạn ở thư tình, ngay cả thư về việc. Cầm ao, cũng có luôn rồi, Hạ Tuyết Ninh ban đầu định mang đi tiêu hủy, thế nhưng Tiểu Hoa bên cạnh rất kịp thời khuyên nhủ, bạn yêu à, bây giờ bạn đang là người nổi tiếng, đờ mờ bạn dám thử đốt đống này xem, hôm sau bị bắn chết cũng đừng có tìm tao nói chuyện. Vì vậy Hạ Tuyết Ninh thêm một lần trong đời ủy khuất vác đống đồ kiểu này về nhà. Hạ mẹ nhìn thấy đống đồ kia, bản năng liền nghĩ đây là đồ người khác nhờ Hạ Tuyết Ninh gửi cho Hạ Trường Thanh. Phải biết rằng nét đẹp phi giới tính của cậu cũng có sức hút kinh khủng chẳng kém cạnh bộ mặt đẹp trai của chị gái mình. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Hạ Tuyết Ninh đang chuẩn bị diễn lại tư thế. Mẫu thân đại nhân cầu tha mạng, năm xưa, bà liền hiểu được vấn đề rồi. Chấm, lần này thì tại sao? Còn đội bộ tóc giả của Tiểu Hoa chụp vớ vẩn một bộ ảnh. Rồi đăng lên diễn đàn trường. Không, Tiểu Hoa thuận tay gửi nó đi một cuộc thi mẫu ảnh. Ha ha, rồi sao, bị nhục chết nên nổi tiếng. Ha ha ha ha, hạ mẹ phát huy tinh thần của một người mẹ thế kỷ 21, vô tâm vô phế cười lớn. Bộ ảnh lọt vào đến vòng chung kết còn được giải nhất. Hạ Tuyết Ninh vừa trình bày cũng thật thà dâng bộ ảnh. Hoàng tử trong nhà tôi, lên, hạ mẹ vừa nhìn liền muốn phun máu, mẹ kiếp tại sao mặt con gái bà lại trông như thế này. Thấy mặt hạ mẹ có vẻ đăm chiêu, Hạ Tuyết Ninh lập tức nắm bắt thời cơ ôm chân bà thống thiết gào. Mẹ ơi, giờ con cần mẹ cứu. Hạ mẹ vừa nghe thấy câu này liền rũ chân, đứng dậy đi vào trong phòng. Con gái à, không phải mẹ không muốn giúp con, thế nhưng con cũng nên làm quen dần đi, nhan sắc khi cắt tóc ngắn của con quả thực quá đòi mạng người, sau này chắc chắn không dễ dàng sống im ắng đâu. Cách chương.